Thiếu phu nhân vô lại. Chương 477, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên. 2. Góc truyện audio.com. Dựa theo Bạc Sủng Nhi, anh thật vất vả có một lần thất thủ. Khẳng định cô sẽ đắc ý quay đầu chào phúng anh. Thế nhưng cô không có lên tiếng. Tâm tình Tịch Giản Cận lập tức bắt đầu bị đè nén. Mà lại tăng thêm vẻ mắt Bạc Sủng Nhi vẫn luôn lãnh đạm. Giống như trực tiếp đều coi nhẹ anh rồi. Tịch Giản Cận tới gần bên người Bạc Sủng Nhi 2 bước. Bạc Sủng Nhi vẫn đứng ở nơi đó như cũ. Giống như là vốn không có phát hiện cử động của anh. Một ánh mắt, thanh tịnh thấy đáy, nhìn chằm chằm một mảnh màu xanh. Bên trong giống như có được vết nước lưu động, mơ hồ thổi qua mấy phần bị thương. Tịch Giản Cận nhìn thấy đáy lòng siết chặt, bất ngờ muốn ôm cô vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành cô. Thế nhưng ngón tay của anh hơi động, nhưng vẫn lựa chọn buông xuống một lần nữa. Có gió thổi tới, hương tóc cô bay vào hơi thở của anh. Anh chẳng qua là cảm thấy đáy lòng đột nhiên tê dần. Bác nông dân ở trong ruộng lúa nhìn lấy cái hai người trẻ tuổi này. Cảm thấy rất là lạ lẫm. Bọn họ sau khi mỗi người nói một câu, liền im lặng không lên tiếng. Mà nam anh tuấn nữ xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt, giống như thiên địa mênh mông đều trở thành bối cảnh. Duy chỉ có hai người đứng nơi đó là gần cảnh. Người trẻ tuổi, nghe khẩu âm của này người không giống như là người địa phương. Mấy người từ đâu tới? Làm sao đi tới nơi này? Tịch Giản Cận nghe được có người tra hỏi. Lập tức quay đầu, khách khí nói ra, chào bác khỏe chứ, chúng tôi từ thành phố X tới. Thành phố X đây chính là thành phố lớn ha. Bác nông dân lắc đầu, lâu dài làm việc da thịt cũng nứt ra, đối lấy bọn họ nhiệt tình cười. Mấy người tới nơi này làm gì? Nơi đó mấy người hẳn là tốt hơn nhiều so với nơi này đi. Tịch Giản Cận cười gật đầu, luôn mồm ứng nói, đúng vậy, nhưng nơi này mọi người cũng không kém, gió mát trung xanh, cũng là địa phương tốt. Bạc Sủng Nhi nghe những lời này, lại nhếch miệng, xem thường, cô đi nửa ngày, chân sớm đã đau chết, mà miệng đắng lưỡi khô vô cùng, một câu cũng không muốn nói rồi. Người trẻ tuổi, cậu thật biết nói chuyện, chúng tôi là thôn nhỏ trên núi. Lâu dài không thấy một người ngoài. Khách trương,